Chương 94, ạ mạ nổ sắc ngoài. Tại sao phải làm loại này sự tình từ ca ra ok đường về nhà, bị dù gì con ạ mạ nổ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Từ 4 giờ đồng hồ bắt đầu, bọn họ vẫn hát đến 7 giờ trung thiên sắc hoàn toàn biến thành đen. Lần đầu tiên tới ca ra ok ạ mạ nổ, ngoại trừ mới vừa bắt đầu còn có chút không quá thích đứng ở ngoài, rất nhanh thì ở tại nàng nữ sinh vui sướng tiếng ca ảnh hưởng, cũng gia nhập vào. Tuy là trải qua thống khổ sự tình, có thể ạ mạ nổ quả nhiên vẫn là một cái 15 tuổi thiếu nữ, một ngày mở rộng cửa lòng, thời ra khúc mắc sau, cũng là một cái thích hát, cùng bằng hữu cùng nhau đùa giỡn nữ hải. Ba không thiếu nữ, chỉ là ạ mạ nổ trầm thống đi qua sở hóa thành sắc ngoài. Thật cầm chỉ là ở nơi này sắc ngoài chui một cái động, mà dù gì hôm nay cũng là lấy cái này động làm trung tâm, đập một đại to lớn chỗ hổng. Theo thời gian trôi qua, cái này chỗ hổng nói vậy cũng càng ngày sẽ càng lớn, thẳng đến ạ mạ nổ chân chính từ nơi này sắc ngoài đi tới. Phía ngoài thế giới rất đặc sắc, dù gì đã để này cấp sinh đối với nàng vươn tay, ạ mạ nổ hiện tại phải làm, chính là đáp lại phần này mong đợi. Chỉ là, ạ mạ nổ vẫn như cũ không biết dù gì tại sao muốn làm như thế, hắn rõ ràng hẳn là chỉ là đem mình làm một cái có thể tùy ý đòi lấy đồ chơi mới đúng. Vì sao? Muốn làm ra loại này phảng phất chân chính người yêu một dạng sự tình. Ta đã nói qua a, ngươi nhưng là khả ái của ta bạn gái nhỏ dù gì quay đầu cười. Hát 3 giờ, đối với phong bế nội tâm phong bế mấy năm ạ mạ nổ mà nói, đã là nhất kiện vượt quá tưởng tượng phụ tải việc nặng. Mới vừa đi ra đi ca ra ok, nàng đã đứng cũng không vững. Ở tại nàng cấp môn sinh trong ánh mắt hâm mộ, dù gì chỉ có con nàng về nhà. Tuy là làm như vậy, cũng để cho mấy nữ sinh kia đối với dù gì hảo cảm trong nháy mắt tăng lên nhiều cái điểm. Nếu như lần dù gì đơn độc hẹn các nàng, ước đoán có thể triệt để đưa các nàng cầm. Ghé vào dù gì bối, bầu trời là vừa nhìn vô ngẩn tinh không, biểu thị ngày mai cũng là một cái lớn tình thiên. Nghe chân đạp ở tuyết trung kéo cả tiếng, ạ mạ nổ dùng sức vòng quanh dù gì cổ, nghèo đầu ở hắn mặt hôn một. Ạ mạ nổ hôm nay muộn, ngươi có thể đến thật cầm trong phòng tới ngủ nói xong câu đó. Vẻ mặt thông hồng ạ mạ nổ đã đem vùi đầu đi. Dù gì cười lớn mại khai tiến độ, hướng phía nhà đặt ở đi tới. Trở lại mì nạ sở ra vừa vặn 7 giờ rưỡi, bởi vì dù gì đã trước giờ gọi điện thoại tới quan hệ, ạ kỳ có các nàng còn chưa có ăn cơm. Nơi u kỳ cùng thật cầm ở trong đại sảnh xem tivi, nhìn thấy dù gì cùng ạ mạ nổ trở về, đối với chủ phòng bên trong ạ kỳ có hô một tiếng. Ạ kỳ có từ trong phòng bếp đem vẫn ôn lấy bữa cơm bưng đến nhà ăn. Cùng nhau ăn cơm tối xong. Nghe được dù gì nói mình cùng ạ mạ nổ ở ca ra ok hát, thật cầm lập tức tranh cãi ẩm ý lấy cũng muốn đi, ở ạ kỷ có đưa ra một lần người một nhà cùng đi ca ra ok chỉ có yên tĩnh tới. Cùng thường ngày, đang nghỉ ngơi một cái, cùng nảy ủ kỷ các nàng cùng nhau nhìn một hồi tivi sau, dù gì mang theo ạ kỷ có chuẩn bị thêm hai phần liệu lý rời nhà, đi trường học ủy lạo một cái múa. Bởi vì ban ngày thời điểm, dù gì dùng để dụ dỗ múa tham gia vũ hội câu nói kia, chính là ma vật có thể tập kích vũ hội cái này dĩ nhiên chỉ là một mượn cớ, bất quá vì để cho múa tham gia, dù gì cũng bất chấp. Hơn nữa, này ma vật cấu thành nguyên lý, dù gì đã hoàn toàn rõ ràng. Hy vọng lực lượng thêm ký ức toái phiến múa có thể làm được sự tình, dù gì không thể nào làm không được. Hôm nay muộn, hắn liền tự biên tự diễn một tuần kịch. Ba con ma vật tập kích để múa một hồi Alexander. May mắn múa tính cách phi thường đơn thuần, hoàn toàn thật không ngờ ngay cả ma vật cũng có thể giả tạo, cũng không có hoài nghi nói dù gì thân, để hắn tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác hoàn toàn uổng phí. Chờ đến lúc không giờ, dù gì chỉ có thu thập một tiện lợi, đồng thời đem dấu vết hư hại phục hồi như cũ sau, mới rời khỏi trường học, về đến nhà. Lúc này, ngay cả ạ kỳ cọ đều đã ngủ. Dù gì trước tắm rửa một cái, về đến phòng đổi đồ ngủ sau, chỉ có tới lặng lẽ đến thật cầm cửa phòng, nhẹ nhàng lắc một cái, cửa mở ra. Chắc là ạ mạ nổ để cửa đi rủ gì trong lòng cười trộm đồng thời, lắc mình chui vào, từ bên trong tướng môn khóa. Đen ngòm trong phòng không có có một tia sáng, rủ gì như cùng ở tại tìm kiếm con mồi giống như dã thu ánh mắt, trong nháy mắt bắt được gian phòng trung ương cái giường kia nhô lên hai cái thân ảnh. Đi tới bên giường, rủ gì người y phục đã toàn bộ cởi bỏ. Kéo ra một góc chăn, hắn không người chui vào. Ấm áp trong chăn, người thứ nhất bị dù gì sờ được ấm áp thân thể mềm mại, là thuộc về thật cầm. Bởi vì từ bên kia, truyền đến ạ mạ nổ một tiếng thét kinh hãi. Mà một người chứng cứ chính là, chỉ có thật cầm mới có thể đang ngủ lấy sau đó, cho dù lọt vào tập kích cũng sẽ không tỉnh lại. Bởi không biết ạ mạ nổ nguyện ý làm tới trình độ nào, cho nên dù gì dự định trước đem thật cầm làm món ăn khai vị. Hai tay hắn tề động, vuốt ve thật cầm thân thể. Bởi vì thật cầm ở cuối tuần cùng ạ mạ nổ cùng nhau về nhà, thêm lần chứng kiến ạ mạ nổ thay quần áo, mà bị nghiêm lệnh không cho phép vào nhà, cho nên dù gì đã có 3 ngày không có chạm qua nữa thật cầm. Lúc này, cảm thụ được cái này quen thuộc xúc cảm cùng khí tức, dù gì thân thể rất nhanh thì hưng phấn. Âu yếm một cái trận thật cầm thân thể, ở cảm thấy hô hấp của nàng trở nên dồn dập sau, dù gì thuần thục cởi của nàng đồ ngủ. Tay trái hướng tìm tòi, lúc trước âu yếm bên trong, thật cầm giữa hai chân đã kinh biến đến mức lầy lội một mảnh. Dù gì nằm úp sấp ở người nàng, xa nhau cặp kia mảnh khảnh hai chân, thân thể nhẹ nhàng đỉnh đầu, xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ trượt vào trong cơ thể nàng, bắt đầu trước sau tùng động. Trong giấc mộng thật cầm cảm nhận được mặt truyền tới vui vẻ, phát ra rên rỉ trầm thấp, tứ chi ý thức quấn lấy dù gì, phối hợp hắn cố gắng di chuyển, thân thể nhẹ nhàng dãy rủa. Gian phòng trạ gì tổng lúc vang lên một hồi mập mờ tí tách tiếng nước, ngủ ở bên kia ạ mạ nổ thân thể mơ hồ run rẩy. Dù gì một bên ra vào lấy thật cầm thân thể, tay phải đưa đến nàng thân, giải khai áo ngủ nàng cúc áo, bắt lại trước ngực nàng một đoàn mềm mại, nhẹ nhàng vướt ve vướt ve. Không lâu sau, vẫn không ngủ ạ mạ nổ hô hấp cũng biến thành dồn dập, nàng cắn răng chịu đựng cái loại này kỳ diệu vui vẻ, hai chân kẹp chặt, không kiềm hãm được ma sát. Ạ mạ nổ mặc dù không có cùng dù gì phát sinh thực chất tính quan hệ, nhưng thân thể cũng đã từng có tiếp xúc mấy lần, vì vậy rất dễ dàng lại lần nữa nhớ lại phía trước mấy lần dù gì âu yếm, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều đã không hề chống cự dù gì thân cận. Thậm chí, vẫn còn ở khát vọng.